Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Chương 454, trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trai của ai? Chàng Hạo Nhiên có chút kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh, có chút không thể tin nổi, hỏi. Đường Khả Hinh chợt mỉm cười, nhìn anh, nói. Là bạn trai của Nhã Tuệ. Chàng Hạo Nhiên không lên tiếng, trầm ngâm nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn vẻ mặt anh, lập tức ngồi dậy, nhìn anh nói. Ôi, tôi để cho chị em tốt nhất của tôi gả cho anh biết hy sinh bao nhiêu sao? Cô lo tốt tình yêu của cô chưa? Chàng Hạo Nhiên nhìn cô, đột nhiên hỏi. Đường Khả Hinh sững sờ cúi đầu, không lên tiếng. Chuyện của cô còn không có sửa sang xong, muốn nhúng tay vào chuyện người ta. Tôi đây đẹp trai, tôi đây có tiền, tôi sẽ không có phụ nữ sao? Tôi có một bó lớn được không? Phải chờ cô giới thiệu cho tôi sao? Cô không biết lão tử không ăn cỏ gần hang à? Chàng Hạo Nhiên nhanh chóng nói lớn tiếng. Cô ấy cũng không phải là cỏ gần hang của anh, tôi mới phải. Đường Khả Hinh cười nói. Phi, Chàng Hạo Nhiên tức giận nhìn cô, nhanh chóng giơ tay nói. Cút cút cút, không muốn nhìn thấy cô, làm hại đêm qua tôi ôm Lâm Sở Nhai ngủ, giày vò chết người rồi. Buổi sáng, cô còn muốn giày vò tôi cút. Đường Khả Hinh cũng ngạc nhiên nhìn anh, nói. Này, anh kỳ lạ thật, tôi nhìn thấy hai người không phải kết hợp rất tốt sao? Lão đại, lúc này Tiêu Đồng đẩy cửa đi vào, nhìn Chàng Hạo Nhiên nói nhanh. Ngân hàng bên nước anh chúng ta xuất hiện có người rút tiền không hợp lý, chủ tịch đòi anh đi họp gấp. Chàng Hạo Nhiên vừa nghe, liền cầm tay Trang khoác lên người, vừa mặc vừa chỉ Đường Khả Hinh nói nhanh. Tôi nói với cô à, tôi là đàn ông, chỉ cần là phụ nữ cũng có thể kết hợp rất tốt với đàn ông. Cô không tin, tôi đè cô trên tường cường hôn xem. Cô cho rằng cô có thể ngăn cản được tôi sao? Sau này cô còn dám nói chuyện phụ nữ bên cạnh tôi, xem cô có chết với tôi không? Đường Khả Hinh ngồi ở trên ghế salon, không lên tiếng. Cô có nghe không? Chàng Hạo Nhiên nhìn cô, lại hỏi nhanh. Đường Khả Hinh không lên tiếng. Chàng Hạo Nhiên hung ác trừng mắt nhìn cô, đột nhiên đi về phía trước bàn làm việc từ bên trong lấy ra một cái bình nhỏ, ngã hai viên thuốc im lặng đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, nói. Há mồm ra, làm gì? Đường Khả Hinh sừng sốt ngẩng đầu, nhìn anh. Uống thuốc, Chàng Hạo Nhiên tức giận nói. Chuyện bị cảm nhỏ như vậy cũng muốn người ta quan tâm cô còn dám trông nom chuyện người khác. Không biết xấu hổ, anh tức giận, Đường Khả Hinh không có cách nào, chỉ đành phải há miệng ra. Chàng Hạo Nhiên nhét viên thuốc vào trong miệng của cô, lại đem ly trà sữa, cũng không đem để ý dược tính có tác dụng hay không, cho cô uống một hớp nhỏ. Đường Khả Hinh cúi đầu uống, Chàng Hạo Nhiên nhìn cô ngoan ngoãn nghe lời, hai mắt xẹt qua một chút hài lòng, nhưng sắc mặt cứng rắn nói. Bị cảm, không biết cô có thể đi ra ngoài hầu rượu hay không, hỏi qua quản lý Trần trước, xác định cô có thể, rồi đi. Buổi trưa hôm nay, tôi muốn ăn cơm với Vita, cô đi theo. Biết chưa, ồ, Đường Khả Hinh giống như có chút nhàm chán đáp. Chàng Hạo Nhiên nhìn bộ dáng cô có chút miễn cưỡng, đột nhiên cúi xuống, khuôn mặt kiên nghị lại gần, dường như muốn hôn cô. Đường Khả Hinh lập tức ngửa người ra sau, đề phòng nhìn anh. Quảng cáo, cô nhóc, Chàng Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh, trên mặt hiện lên một chút dịu dàng nói. Bây giờ cô đi theo phía sau tôi, có một ngày, suy nghĩ nhiều một chút, sẽ đi ở phía trước tôi thôi. Đường Khả Hinh cau mày, không hiểu nhìn anh. Tiêu Đồng có chút chăm chú và kinh ngạc nhìn Chàng Hạo Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng Hạo Nhiên nhìn cô đột nhiên đần đần, vươn tay nhấn đỉnh đầu của cô, liền cài tay Trang cúc áo xong, xoay người đi khỏi. Tiêu Đồng cũng đi theo ra ngoài. Đường Khả Hinh ngồi tại chỗ, nhớ lời của anh, lầu bầu nói. Đi ở trước mặt anh, là muốn tôi, cố gắng vượt qua anh sao? Đi ở phía trước, Đường Khả Hinh không nghĩ ra những lời này, cũng chỉ cười cười, đứng lên đi ra phòng làm việc chuẩn bị đến phòng ăn Ngự Tôn giúp một tay. Đúng lúc này, điện thoại di động reo lên, cô sững sờ, nhìn số gọi tới, là một mã số xa lạ, cô sừng sốt, nhấn nhẹ tiếp máy, nghe. Alo, Khả Hinh, giọng nói như mặt nhẹ nhàng truyền đến, Đường Khả Hinh sừng sốt. Khả Hinh, giọng nói như mặt lại sâu kín truyền đến, Đường Khả Hinh chớp mắt khôi phục một chút ý thức nhàn nhạt đáp. Là tôi, đối phương dừng lại một lát, tay của Đường Khả Hinh nắm điện thoại khẽ run, có chút lo sợ trái tim không khỏi rét lạnh. Chúng ta có thể bỏ xuống tất cả thành kiến, gặp mặt hay không? Giọng nói như mặt giống như bông tuyết trên bầu trời nhẹ nhàng lộ ra một chút mềm mại và dịu dàng. Đường Khả Hinh dừng lại một lát, hai mắt đột nhiên lóe lên, có chút kích động nói. Chúng ta, hẳn không có cái gì tốt để nói chứ, như mạt khẽ mỉm cười, nói, có một số lời hứa, không phải cô hy vọng lấy được từ trên người của tôi sao? Tôi muốn lấy được lời hứa gì từ trên người của chị? Đường Khả Hinh nhanh chóng nói, trong thế giới mỗi người chúng ta đều có một khoảng trống rỗng, sợ hãi, khó hiểu, đó là mặt sau của hạnh phúc.